Chương 158, sát ý bất quá những cái kia đều cùng Ôn Dao không có quan hệ gì, nàng tiếp tục đợi trong quân khu thí nghiệm thuốc của nàng, thời gian Khắc Minh muốn tu luyện, cả ngày đều là bận bận rộn rộn. Trong lúc đó Tề Cảnh Huy lại dẫn Ôn Dao một người đi một truy hệ nở nông khoa sở nghiên cứu, nhìn xem ba cái kia cộng lại gần 200 tuổi thầy giáo già vì một cái nho nhỏ số liệu lươi súng môi chiến, không hề nhượng bộ chút nào. Ôn Dao thật muốn nói các ngươi nghiên cứu phương hướng sai rồi, không qua chỗ có đồ vật đều cho bọn họ, có thế nghiên cứu ra cái gì liền nhìn chính bọn họ. Ôn Dao thừa dịp không ai chú ý, đem bọn họ trước mắt tất cả nghiên cứu ra được số liệu đều làm ra, chờ trở về nhìn kỹ những cái kia số liệu về sau, nàng không khỏi cảm khái, khoa học kỹ thuật của địa cầu thật sự là quá thuận tiện. Mượn những này số liệu, Ôn Dao rốt cục chế được sơ cấp thể lực khôi phục dự tề. Nhìn lấy trong tay nhàn nhạt màu đo dược tề, Ôn Dao nghĩ, tìm ai tới thử thuốc nghĩ nghĩ, Ôn Dao quyết định sáng mai ra ngoài bắt mấy con biến dị thú thử một chút thuốc, thu thập xong đồ. Vật về tới trụ sở, tại cửa ra vào gặp tìm nàng Dư Quyên. Nàng xuyên bẩn như vậy y phục tác chiến, trên mặt còn có không có lau sạch sẽ vũng bùn, xem bộ dáng là vừa mới huấn luyện xong lại tới. Thấy được nàng, Ôn Dao mới nhớ tới trước đó đáp ứng chuyện của nàng. Nhanh như vậy liền đi qua 5 ngày rồi, đắm chìm ở chế dược cùng tu luyện, Ôn Dao thật đúng là không có chú ý thời gian thế mà trôi qua nhanh như vậy. Dao Dao, chính là những vật này, ngươi rút sạch giúp ta đưa qua liền tốt. Dư Quyên chỉ đặt ở bên chân bên trên một cái bao lớn, bên trong đều là nàng dùng điểm tín dụng mua đồ vật. Ôn Dao gật gật đầu, cầm trên tay nho nhỏ kéo xuống, để nó đem bao khỏa kéo vào phòng. Nhìn xem trong nháy mắt biến lớn nho nhỏ, Dư Quyên giật nảy mình. Nhìn kỹ mới phát hiện là trước kia đầu kia gọi nho nhỏ biến dị xà, cái này đầu so một lần cuối cùng nhìn thấy lại lớn rất nhiều. Nhìn lại Ôn Dao ngồi biến dị hổ, Dư Quyên nhịn không được cảm khái, có ít người trời sinh chính là trời cao chiếu cấu người, có thể tùy tiện đạt được những người khác khó mà có được đồ vật, ghen tị cu nở dê ghen tị không tới. Vậy liền làm phiền ngươi, Dao Dao. Dư Quyên đứng nghiêm, lần nữa hướng Ôn Dao kính quân lễ. Chờ Ôn Dao sau khi gật đầu mới lộ ra một cái nhẹ nhàng nụ cười. Ta huấn luyện đi, gặp lại chờ Dư Quyên chạy chậm đến chạy ra tầm mắt, Ôn Dao mới trở về nhà, nhìn xem trong phòng bao khỏa, Ôn Dao suy tư dưới, quyết định vẫn là hiện tại liền đưa qua tốt, thuận tiện đi tự do nơi giao dịch dạo chơi. Đem bao khỏa bỏ vào trong không gian, Ôn Dao lần nữa ra cửa. Nho nhỏ, làm không công trên đường gặp nhất định phải đi theo Gia Vũ Điệp, chờ đến đại môn cổng lại bị ngăn lại. Nhìn xem ngồi tại biến dị trên lưng hổ hai tiểu cô nương, cổng đứng gác binh sĩ phạm vào khó. Gần nhất bởi vì dị năng hiệp hội sự tình, bên trong căn cứ có chút không yên ổn. Tư lệnh hạ lệnh, trừ nhiệm vụ, tất cả mọi người không thể tùy tiện ra quân đội, liền đợi tại trong quân khu hảo hảo huấn luyện, dù sao trong quân khu cái gì công trình đều có. Hiện tại muốn ra cửa chính là đặc thù nhất Ôn Dao, bọn họ đến cùng là thả hay là không thả á bị ngăn lại Ôn Dao hơi không kiên nhẫn. Trước kia không phải tùy tiện ra sao, làm sao hiện tại không khiến người ta đi ra mắt thấy tiểu cô nương mặt càng ngày càng đen, biến dị hổ cu nở dê càng ngày càng không kiên nhẫn được nữa, cứng rắn cái đuôi vung rung động đùng đùng. Tốt tại bọn họ gọi lên viện binh người cuối cùng đã tới, mang đến người quen biết cũ Tăng Hoa Huy. Xuống xe Tăng Hoa Huy bước nhanh đi tới Ôn Dao trước mặt, ngửa đầu hỏi nàng, Dao Dao ngươi muốn ra cửa nha? Ôn Dao gật đầu. Đi đâu a? Nơi giao dịch. Nơi giao dịch Tăng Hoa Huy thăm dò mà hỏi thăm, cái kia có muốn hay không ta phái người đi theo ngươi đi? Ôn Dao tiếp tục lắc đầu. Tăng Hoa Huy suy nghĩ tỉ mỉ xuống, vẫn là để các binh sĩ cho đi, liền xem như tể tư lệnh tại khẳng định cũng là làm cho nàng đi ra ngoài, ai kêu tể tư lệnh sủng nàng đâu, lại nói có đại hoàng nho nhỏ ở bên người, cu nở dê không cần lo lắng có cái gì không có mắt người. Hoa Nam căn cứ ai không biết có hai con biến dị thú tiểu cô nương tránh cũng không kịp đâu, thuận lợi đi ra đại môn. Ôn Dao đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nàng giống như không biết nhi đồng cứu trợ chỗ đâu đi về hỏi còn không có rời đi. Tăng Hoa Huy, lần nữa cự tuyệt hắn phái người đưa đề nghị, xoay người rời đi. Nhi đồng cứu trợ chỗ ở vào Tân An Khu, là từ nguyên lai một nhà nhà trẻ xây dựng thêm, xa xa nhìn qua hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Đến gần đại môn, còn có thể nghe được bên trong có bọn trẻ chơi đùa đùa rỡn âm thanh. Nghĩ nghĩ, Ôn Dao quyết định trực tiếp tìm Tơ Y Đảo Thu Phương đem Đông Tây giao cho nàng là được rồi. Phóng thích tinh thần lực, Ôn Dao bắt đầu tìm kiếm Đảo Thu vị trí, tìm được, Bất quá cái kia là Ôn Dao nhíu mày, nàng đỗng nhiên mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng, mệnh lệnh đại hoàng đổi phương hướng đi lên phía trước. Vây quanh đại viện tường vây xoay chuyển nửa vòng, tại một chỗ Ôn Dao hô ngừng, đồng thời để đại hoàng nhảy qua đi. Tường vây chỉ có cao 2 mét, thậm chí so đại hoàng còn thấp chút, đại hoàng lui lại mấy bước, chạy lấy đà lên nhảy, rất nhẹ nhàng liền nhảy đi qua. Nơi này hẳn là một cái thiên viện, phòng ốc đều có chút rách nát, không có người nào khói, mơ hồ còn có thể nghe được nơi xa tiểu hài tử đùa giỡn âm thanh. Ôn Dao quay đầu nhìn Vũ Điệp một chút, Vũ Điệp bị nhìn thấy có chút không hiểu thấu, không khỏi hỏi, Dao Dao, thế nào? Ôn Dao không có trả lời, nàng để đại hoàng tiếp tục đi lên phía trước, càng chạy địa phương vượt lệnh, tựa hồ là trước kia chất đống tạp vật địa phương. Rất nhanh, các nàng nghe được một ít thanh âm, có tinh tế tiếng khóc, còn có nam nhân tiếng thở dốc. Đang nghe những âm thanh này trong nháy mắt, Vũ Điệp ánh mắt lập tức thay đổi, tràn đầy ngang ngược cùng sát ý ảnh bướm nhảy lên một cái, trong tay lóe lên ánh bạc, xuất hiện hai thanh chùy thủ, đồng thời cả người nhanh chóng hướng phát ra âm thanh địa phương chạy đi. Ôn Dao vô vô đại hoàng đầu, để nó tăng thêm tốc độ, mà cùng lúc đó ảnh bướm sớm đã phá cửa mà vào. Từ từ nhắm hai mắt chính thoải mái phát ra thở khẽ âm thanh Vương Lập bị cửa phá tan lúc sinh ra kịch liệt tiếng vang giật nảy mình, dưới hông cái kia đồ vật đều bị dọa mềm nhũn. Ai hắn lớn hô một tiếng, quay đầu chuẩn bị chửi ầm lên, chỉ có thấy được một đạo ngân quang hiện lên, cổ truyền đến một chút hơi lạnh, hắn rôi tay lần mò, có đại lượng chất lỏng phun tung tóe tại trên tay của hắn. Tây ách hắn cố gắng há to miệng nghị kêu cứu, lại không phát ra được thanh âm gì. Cuối cùng tại thống khổ cùng không cam lòng bên trong ngã xuống. Vương Lập trước mặt trên một cái ghế ngồi một cái 5-6 tuổi nữ đồng, nàng há to miệng, không biết xảy ra chuyện gì. Nàng xuyên cũ cũ màu lam váy liền áo, trong đôi mắt thật to tràn đầy ngây thơ, mở ra miệng biên giới còn có khả nghi chất lỏng màu trắng, thậm chí trên mặt, trên thân cũng có một chút khô cạn màu trắng vết tích. Ảnh bướm không để ý đến ngơ ngác nữ đồng, nàng quay đầu nhìn về phía trong phòng mặt khác ba nam nhân. Đang nghe phá cửa âm thanh thời điểm, ba người kia liền cuống quýt đẩy ra bên người đứa bé, vội vội vàng vàng kéo lên quần, hoặc là khoác lên y y phục. Chờ bọn họ làm xong, liền phát hiện ngã trên mặt đất bị cắt thiết hầu mà chết Vương Lập, cùng đứng tại Vương Lập thi thể bên người, dùng ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn lấy bọn họ một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương. Người ảnh bướm không có chờ bọn họ mở miệng nói chuyện, chủy thủ vung lên, cả người như là mị ảnh hướng bọn họ lao đến cồn vợ ở. Lạc mại chèn.